Kết hôn nhanh chóng, chương 763, góc truyện audio.com. Em đoán xem, cái này mà còn phải đoán à, ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi. Hoa Ngọc Thành hôn lên trán cô, cười nói, em biết là tốt rồi. Ở Thân Thành, nhà của Hoa Ngọc Thành là một căn hộ cao cấp ở tầng 26. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Không có người giúp việc, chỉ có Cao Thanh Thu và anh. Buổi sáng, lúc Cao Thanh Thu rời giường, Hoa Ngọc Thành đã đi làm. Cao Thanh Thu nghe thấy tiếng chuông cửa, đi mở cửa, nhìn thấy Ngôn An tới. Cố Sùng Lâm để cho người giúp việc đưa cô ấy tới. Ngôn An đưa cho Cao Thanh Thu một cái kẹo mút, sau đó trực tiếp bón cho Cao Thanh Thu chị ăn đi. Chị không ăn đâu, Cao Thanh Thu cười nói. An An ngồi đây chờ chị nhé, để chị vào đánh răng cái đã. Cô nhìn thời gian, phát hiện giờ đã 10 giờ. Khó trách Ngôn An tới giờ này. Không thể không thừa nhận, tối hôm qua Cao Thanh Thu lại có một đêm mất ngủ. Cô cũng không biết Hoa Ngọc Thành lấy đâu ra tinh lực dồi dào như thế. Thế cho nên hiện tại Cao Thanh Thu chỉ cần nghĩ tới chuyện kia liền cảm giác hai chân như nhũn ra. Nếu như lấy chồng mà có thể không cần làm lại chuyện này. Thật là tốt biết bao. Cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, cô cảm thấy cái gì cũng tốt vô cùng. Ngoại trừ việc anh thích giày vò cô ở trên giường. Cao Thanh Thu vừa nghĩ vừa đánh răng. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy Ngôn An đang lấy đồ ăn vặt từ trong ba lô của cô ấy ra. Nói với Cao Thanh Thu, chị Tinh ơi, em mang cho chị hơi bị nhiều đồ ăn ngon đấy nhé. Ừ, An An ngoan quá, Cao Thanh Thu ngồi xuống, nhìn người giúp việc cùng đi với Ngôn An. Chỉ có hai người tới sao? Người giúp việc nói, vâng, cô chỉ muốn tới gặp cô nên tôi liền mang cô ấy tới. Còn ngài Cố thì đi làm rồi. Cao Thanh Thu ăn bánh quy Ngôn An mang tới. Thu dọn một hồi rồi mới mang theo Ngôn An cùng ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Hai người ra một quán nướng ăn thịt xiên nướng. Lúc Mục Triệt đến tìm bọn họ, nhìn lấy Cao Thanh Thu, nhịn không được bật cười. Nói cô đúng là đến chết cũng không bỏ được cái tật xấu vô tội vạ. Cách chương.